Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, Đông Hoa Lâu bên ngoài, liền bên ngoài bộ cũng không kịp mặc, liền vội vã đi ra ngoài An Khả Hinh, nhìn chung quanh nhìn lại, rốt cuộc ở tầm thường xó xỉnh. Phát hiện một chiếc hết sức quen thuộc Audi TT, nàng chạy chậm đã qua, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống, nói, Phỉ Tuyết, Lâm Kiệt đối với các ngươi đỗ ra ý kiến, vẫn rất lớn, ta không tốt khuyên, cho nên ngươi, không tốt xuất hiện ở trong yến hội, và 2-3 tháng trước so sánh. Gầy đi không ít Đỗ Phỉ Tuyết, trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên nói, một điểm này, ta biết, Khả Hinh, ta muốn hỏi ngươi, Hồ Viện trưởng suy đoán, An Thúc Thúc bướu não giải phẫu là Lâm Kiệt làm, hẳn là thật sao? Không chờ An Khả Hinh đáp lại, nàng tiếp tục nói, Lâm Miểu lúc ấy bị thương, thật ra thì rất nặng, cũng là Lâm Kiệt tự mình làm giải phẫu cho cấp cứu lại được. Có phải hay không? Gặp Đỗ Phỉ Tuyết đều đoán được, An Khả Hinh cũng sẽ không giấu giếm. Gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, lúc ấy Miểu Miểu tình huống quả thật vô cùng nguy hiểm. Lâm Kiệt làm cả đêm giải phẫu, mới đem nàng cấp cứu lại được. Khi đó, Lâm Kiệt thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Giải phẫu sau này, Lâm Kiệt mệt, An Khả Hinh thở dài một cái, nói như vậy. Lâm Kiệt tim cũng ngừng đập, nếu như không phải là trên trời hạ xuống kỳ tích, để cho hắn tự động khôi phục tim đập, rất có thể cũng chưa có bây giờ Lâm Kiệt. Đỗ Phỉ Tuyết lộ ra mặt đầy đắng chát, nói, ta rốt cuộc rõ ràng, vì Lâm Kiệt sống chết không chịu tha thứ ta Đường tỷ một nhà. Người bất kỳ gặp được loại chuyện này, cũng sẽ không tha thứ thiếu chút nữa giết chết thân nhân mình hung thủ. Chớ nói chi là, hung thủ còn dùng mọi cách chống chế. Nàng xoay người từ sau xe tọa nơi đó, với tay cầm một cái mời 1 mét nửa dáng dấp bức tranh đồng. Giao cho An Khả Hinh, nói, đây là Gia Gia vẽ cầy bò con, ngươi thay ta chuyển giao cho Lâm Kiệt đi. Ngươi liền nói, đây chẳng qua là Đỗ Gia chúc mừng hắn cá nhảy long môn lễ vật. Không phải nói xin lỗi lễ vật. Đỗ Gia là không có tư cách xa cầu hắn tha thứ. An Khả Hinh cảm giác Đỗ Phỉ Tuyết trạng thái có chút không đúng, không tránh khỏi muốn hỏi, Phỉ Tuyết, ngươi đây là? Đỗ Phỉ Tuyết thở dài một cái, sâu kín nói, Lý Đông Hải không phải sám hối mình làm chuyện sai lầm liền sao? Ta nhất thời hưng khởi, liền căn cứ hắn sám hối nội dung, làm một phen điều tra. Nàng ha ha cười một tiếng, nói, có một phụ nữ là hắn mang thai một cái đứa nhỏ, lại bất ngờ lưu hết, còn không có cùng Đường tỷ nói yêu thương trước. Hắn vì thăng chức, khiến cho dùng thủ đoạn khiến cho được một người quản lý bị đuổi. Bởi vì chuyện này, người nọ vừa mới chuẩn bị kết hôn thê tử vậy rời hắn mà đi. Người nọ lại là sâu sắc đả kích, say rượu không ngừng. Cuối cùng rượu cồn trúng độc chết, chết đã mấy ngày mới bị hàng xóm phát hiện, còn có một chút cùng Đường tỷ có liên quan sự việc. Như thế một điều tra, ta phát hiện Lý Đông Hải và Đường tỷ lại là như vậy xa lạ, căn bản không giống như là ta nguyên bản người quen. Lâm Kiệt nói qua, đây là trời cao trừng phạt, ông trời ra báo ứng, ta bỗng nhiên cảm thấy. Hắn nói rất đúng, hôm nay thấy bọn họ làm nơi là cho người khác tạo thành tổn thương và thống khổ. Ta có lúc liền cảm thấy, cái này trời cao trừng phạt tựa hồ tới trễ một ít. Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh phó gia lão gia tử. Ngày hôm nay cố ý là ngươi tới. Kinh An Vĩ Trạch giới thiệu, Lâm Kiệt mới biết. Trước mắt cái này có thể làm Diệp Hoành Thanh đang ngồi ngay thẳng. như một bộ cục cưng ngoan hình dáng, tóc hoa râm, nhìn quen mặt lão đầu, lại là Phó Gia Chân chính người trưởng đà Phó Trấn Hoa lão gia tử. Hắn cung kính nói, Phó lão gia tử, ngài khỏe, thật hân hạnh gặp ngài. Lâm Kiệt, ngươi cũng tốt. Phó lão gia tử cười ha hả nhìn Lâm Kiệt, một mặt yêu thương hình dáng, nói, ngày hôm đó khảo hạch livestream, nhàn rỗi vô sự ta, nhưng mà nhìn từ đầu tới đuôi, Lâm Kiệt, ngươi rất giỏi lắm, ta chưa tính là cố ý tới đây, ngày hôm nay đi ngang qua nơi này, chợt nhớ tới Vĩ Trạch theo ta nhắc tới, ngươi phải ở chỗ này cử hành chiêu đãi yến hội, liền thuận tiện tới đây xem ngươi cái này không xuất thế y học thiên tài. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Diệp Hoành Thanh, còn có cố ý chạy tới Đại học Tân Hải trường y khoa viện trường, chi nhánh viện trưởng bệnh viện, còn có Phương Lương Công, Đào Thái Thanh, Nhâm Mậu Thực các người, nghiêm nghị nói, xem Lâm Kiệt như vậy y học thiên tài, có thể nói trăm năm, thậm chí ngàn năm vừa ra, đây là chúng ta chuyện may mắn, lại là xã hội chuyện may mắn. Đối với xem Lâm Kiệt như vậy nhân tài đặc biệt, chúng ta thành tựu trưởng bối, nhất định phải yêu mến, thương yêu, khiến cho được bọn họ có thể thuận lợi khỏe trưởng thành. Thiết không thể làm bản thân mình, làm ra bóp chết thiên tài sự việc. Làm chuyện như vậy, đó là muốn nhân thần cộng phẫn. Nghe được cái này, Diệp Hoành Thanh, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh, Nhâm Mậu Thực các người đều hiểu. Lão gia tử này không phải đi ngang qua thuận tiện đi vào. Thật sự là cố ý tới đây cho Lâm Kiệt chạm xe. Bọn họ rối rít tỏ thái độ. Lão gia tử nói đúng. Lâm Kiệt có thể đi vào chúng ta trường y khoa học tập, là học viện chuyện may mắn. Chúng ta nhất định toàn tâm toàn lực đào tạo. An Vĩ Trạch lại là trong lòng rõ ràng. Cái này Phó lão gia tử hẳn là suy đoán ra. Cho chi tiền chiết chi làm giải phẫu chính là Lâm Kiệt, mới cố ý tới đây. Vừa còn ân tình lần trước, lại cùng Lâm Kiệt giao kết nhận thức một chút. Phó lão gia tử đứng lên, ha ha cười một tiếng, nói, ta đây là tức giận một cái lão không xây quá mức vô sỉ, tạm thời có chút cảm khái mà thôi. Tốt lắm, người gặp được, ta cũng nên đi, ta ở chỗ này, các người cũng biết cảm giác không được tự nhiên. Lâm Kiệt vội vàng giữ lại, nói, lão gia tử, bây giờ chính là cơm trưa thời gian, ngài lưu lại, ngài cảm giác ở đại sảnh không thuận tiện nói, nơi này còn có phòng riêng, ngài có thể ở trong phòng riêng. Phó lão gia tử nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười nói, miễn, ta bây giờ là ăn ít hơn bữa ăn, tửu lầu thức ăn cũng không quá thích hợp ta. Gặp hắn kiên trì, Lâm Kiệt các người cũng không tốt khuyên nữa. Mọi người đồng loạt đưa tiễn, cho đến lão người ngồi xe nhỏ biến mất ở trong tầm mắt, mới cùng nhau chậm rãi bước trở lại phòng khách. Diệp Hoành Thanh thở phào nhẹ nhõm, nói, Phó lão gia tử đó là sống trước truyền kỳ, ta chọn đời thần tượng à, đứng ở trước người của hắn, ta cũng cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, thật là không chịu nổi một đề ra. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi có thể được phó lão gia tử coi trọng và bảo vệ, đây chính là bao nhiêu người cũng hâm mộ không hết sự việc đâu. Hơn quý trọng, Lâm Kiệt chẳng qua là cười một tiếng, chưa từng có nhiều lời tiếng nói. Diệp Hoành Thanh chợt vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, lớn tiếng nói, ngươi vừa có thể được phó lão gia tử bảo vệ, còn có thể để cho lớn ca sĩ Tiêu Tiêu tự mình vội tới ngươi chúc mừng. Ta phát hiện ngươi chính là đời người bên thắng à, nhanh lên một chút nói cho chúng ta, ngươi và Tiêu Tiêu rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Lâm Kiệt liền phát hiện, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh, Nhâm Mậu Thực các người đều có ý chậm một ít bước chân. Thầm nghĩ, chẳng lẽ những thứ này lớn tuổi hơn lão gia, vậy thích nghe Tiêu Tiêu ca khúc. Hắn qua loa lấy lệ nói, muội muội ta ở Tiêu Tiêu bằng hữu mở một nhà phòng làm việc học tập thanh nhạc. Ta thường xuyên đi đón muội muội, tình cờ cùng Tiêu Tiêu gặp mấy lần, chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, Tiêu Tiêu nhưng mà định cưới, cho nên các ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Phương Lương Công cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta từng tuổi này, làm sao sẽ nghĩ bậy? Con gái ta rất thích nàng ca, liên quan ta cũng nghe không thiếu, quả thật hát không tệ. Hơn nữa ta phát hiện, nàng giọng tốt liền sau đó. Hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, ngậm miệng không nói, thầm nghĩ, cái này Tiêu Tiêu giọng, không phải là cái thằng nhóc này cho làm giải phẫu chứ. Nếu quả thật là nguyên nhân này, Tiêu Tiêu cố ý tới chúc mừng, cũng chỉ nói thông, chung quanh mấy người cũng coi như là nhân tinh, cũng đoán được khả năng này, chẳng qua là giấu ở trong lòng, không có biểu hiện ra mà thôi. Đến 10 giờ 50 phút, Lâm gia huynh muội mời quý khách, trừ La San San bên ngoài, toàn đều đến, mà không ở trong danh sách, không mời mà tới người. Tới càng là vượt qua liền Lâm Kiệt dự trù, vượt qua 100 số. Trong này phần lớn là tất cả bệnh viện lớn người quản lý và bác sĩ. Nhà trọ Tường Thái nghiệp chủ, cũng tới hơn 20 người. Gặp mở tiệc thời gian càng phát ra tới gần. Đã có 5 phút, không có khách lại đi vào phòng khách. Lâm Kiệt liền tới đến trong đại sảnh chờ xây xong một cái tiểu trên đài cao. Cầm micro lên, chuẩn bị nói mấy câu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.